Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, phần 332. Phiên ngoại 1, lý tưởng đối tượng 03 bắn tên là giống nhau cực độ yêu cầu chuyên chú lực cảnh kỹ vận động đặc biệt. Là ở quan trọng thi đấu khi, tinh thần trạng thái thập phần ảnh hưởng trường thi phát huy cung recurve ở cao lệ quốc hiệu xưng. Quốc kỹ. Dân chúng cơ sở cực hào, học sinh tiểu học đều phải học, quốc nội cạnh tranh so giải vô địch thế giới còn muốn kịch liệt. Liền tính là thế thanh tái, có thể bắt được danh ngạch, cũng tất nhiên là tuổi trẻ vận động viên chung người xuất sắc, phát tuyển thủ làm bị chịu chú mục. Tân tinh, đại hình thi đấu kinh nghiệm đương nhiên so Quý Đông muốn phong phú đến nhiều. Tự hỏi cũng là cái gặp mạnh tắc cường. Vĩnh không nói bại tính cách nhưng lúc này đây, hắn lại ở vòng đào thải chung tao ngộ tới rồi có thể nói, bóng ma tâm lý, đả kích bởi vì đối thủ của hắn, thật sự là quá ổn, theo lý thuyết, chẳng sợ ngày thường huấn luyện thành tích như thế nào xuất sắc. Ở mấu chốt trên sân thi đấu, cũng rất khó hoàn toàn phát huy ra 100% thực lực, đặc biệt là tuổi còn nhỏ đại tái kinh. Nghiệm thiếu tuổi trẻ vận động viên. Càng dễ dàng phạm lâm trận luống cuống hoặc là không đủ bình tĩnh tật xấu tỉ như ở thượng một lần. Thế thanh tái trận chung kết thượng, liền phát sinh quá một hồi có chút buồn cười thảm kịch. Ở cuối cùng một mũi tên trước, trong đó một người tích phân ước chừng dẫn đầu đối thủ 6 hoàn. Trên cơ bản đã tỏa định thắng cục nhưng mà vị kia xuất sắc giả không biết có phải hay không bởi vì mắt thấy kim bài muốn tới tay quá mức hưng phấn. Vẫn là quỷ che mắt nhất thời trượt tay. Cuối cùng kia mũi tên thế nhưng liền thật sự cởi bia. Lấy một vòng chỉ kém cùng kim bài lỡ mất dịp tốt ngay từ đầu. Phát tuyển thủ tự cho mình rất cao. Tuy biết Quý Đông là kình địch, nhưng căn bản không cho rằng đối phương có thể thắng qua chính mình. Hai người điểm số cắn thật sự. Gần, trước hai đợt một thắng một phụ, tích phân ngang tay từ ván thứ ba bắt đầu. Phát tuyển thủ trạng thái liền rõ ràng xuất hiện trượt xuống, hắn không thể tránh né mà cảm thấy nôn. Nóng, đáp cung nhắm chuẩn bắn tên tốc độ cũng rõ ràng chậm rất nhiều. Hiểm chi lại hiểm địa tạp ở siêu khi trước đem mũi tên bắn đi ra ngoài, đương hắn bắn xong tam tiễn. Lại đi xem Quý Đông thành tích, tức khắc một búng máu đổ ở cổ họng, tâm thái hơi kém nổ mạnh Quý Đông này một ván thành tích xinh đẹp đến không được. Hai mũi tên 10 hoàn, một mũi tên 9 hoàn, vững vàng thắng hạ 2 phân, nhưng nhị so một dẫn đầu Quý Đông thế nhưng giống như đối chính mình. Vừa rồi biểu hiện không quá vừa lòng dường như, trước hơi hơi chu chu môi, lại nhẹ nhàng lắc lắc đầu, phát tuyển thủ rốt cuộc vẫn là quá non. Thập phần không bình tĩnh hắn đệ tứ cục phát huy tựa như mộng du. Thua dứt khoát lưu loát. Liền một tia giấy giụa đều không có, ua hô. Quý chim nhỏ huấn luyện viên cùng các đồng đội hoan hô nhảy nhót. Ba người kêu ra 30 cá nhân khí thế, thính phòng một góc. Chỉ có ba gã Trung Quốc người xem cũng thực nể tình đứng lên. Múa may tiểu hồng kỳ chúc mừng bổn quốc vận động viên đoạt được kim bài, Quý Đông thở phào nhẹ. Nhõm, lần đầu tiên tham gia thế thanh tái liền lực khắc một chúng cường địch thắng được quán quân. Hắn tự nhiên là cao hứng, bất quá quý chim nhỏ cũng không có mừng rỡ như điên cảm giác liên tiếp. Không ngừng cảnh trong mơ làm Quý Đông cảm thấy chính mình sớm đã lịch quá rất nhiều, đương những cái đó càng kích thích, càng khủng bố, càng mạo hiểm tao ngộ đều trở nên cùng chuyện thường ngày giống nhau thời điểm. Một khối thế thanh tái kim bài liền căn bản không đáng hắn quá độ hưng phấn, hắn cầm trong tay. Trường cung, xoay người, ở thư thất vỗ tay chung lễ phép tính chiều thính phòng phất phất tay, nhưng mà, liền tại đây một cái chớp mắt, hắn tay định ở giữa không chung, hắn nhìn đến thính phòng ngồi một cái châu Á gương mặt thanh. Niên, chú ý độ không cao thi đấu vốn là không có gì người xem. Tự nhiên cũng không cần cường điệu ấn phiếu nhập tòa. Mọi người đều là tùy tiện ái ngồi nơi nào, bởi vì là bên ngoài thi đấu. Hôm nay ánh mặt trời lại thực sáng lạn, cho nên khán giả phần lớn lựa chọn thính phòng trung gian mấy bài. Đã có thể rõ ràng nhìn đến thi đấu, đỉnh đầu lại có lều che nắng không đến mức phơi đến khó chịu, chỉ có vị kia thanh niên. Một người ngồi ở đệ nhị bài, đối diện Quý Đông nơi bia vị, đúng là bởi vì hắn vị trí thấy được. Quý chim nhỏ mới có thể ở phất tay thời điểm liền liếc mắt một cái chú ý tới hắn, thanh niên ăn mặc. Một kiện bình thường nhất bạch áo thun thêm áo khoác y. Đầu đội đỉnh đầu khoan duyên người đánh cá mũ, vành nón ép tới rất thấp, dưới ánh nắng chói chang, bóng ma cơ hồ chặn hắn hơn phân nửa khuôn mặt, nhưng ở Quý Đông quay đầu lại khi, người nọ lại duỗi tay tháo xuống chính mình mũ, lộ ra một trương có thể nói tuyệt sắc gương mặt Quý Đông. Ngoặc kép, hắn sững sờ ở đương trường, ánh mắt giống bị người nọ tướng mạo trấn trụ giống nhau. Căn bản vô pháp di động mảy may. Wikidick GH Liliruan 0812. Kia thanh niên thoạt nhìn 20 xuất đầu tuổi tác, làn da phi thường trắng nõn, không thua cấp Quý Đông đụng tới quá bất luận cái gì một cái người da trắng, hơn nữa cùng châu Âu. Người phổ biến thiên hồng nhạt hệ màu da bất đồng, hắn là chân chính lãnh da trắng, tựa như bông tuyết thạch cao giống nhau. Sấn đến một đầu tóc dài càng thêm đen nhánh sáng bóng, đúng vậy. Người nọ có một đầu ở nam tính trung thập phần hiếm thấy. Vẫn luôn rũ đến phần eo nhu thuận tóc dài. Ở sau đầu thúc thành một bó trường đuôi ngựa. Chẳng qua vừa rồi hắn vẫn luôn mang mũ. Tóc bị vành nón ngăn chặn. Từ chính diện xem liền trở nên không như vậy thấy được mà thôi. Quý Đông cái này thế giới thật quá mức phong phú thể dục sinh. Căn bản không có thời gian đi bồi dưỡng thế giới giả tưởng hứng thú. Đương nhiên cũng rất ít tiếp xúc trạch hệ manga anime, nhưng hiện sung như hắn, cũng biết một cái thực chứ danh manh điểm, kêu, hắc trường thẳng, trước kia quý chim nhỏ chưa bao giờ cảm thấy chính mình đối muội tử kiều tóc. Có cái gì đặc thù yêu thích, chỉ là, đương hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến thanh niên một đầu tóc dài khi... Thế nhưng sinh ra, đây là ta đã thấy xinh đẹp nhất đầu tóc ý tưởng mà so với kinh diễm hắc trường. Thẳng, thanh niên diện mạo khiến cho Quý Đông cảm thấy tim đập gia tốc, lấy hắn hơi có chút cằn cỗi văn học. Tu dưỡng, chỉ có thể dùng trầm ngư lạc nhạn, quốc sắc thiên hương, mạo tái phan an, bực này thổ đến rớt cha từ tới hình dung đối phương tướng mạo. Mặc kệ là mặt hình vẫn là ngũ quan. Thanh niên mỗi giống nhau đều lớn lên ở quý chim nhỏ thẩm mỹ điểm thượng. Mà lại kỳ dị mà chút nào không hiện nữ khí. Một đôi mắt phượng hình dáng rõ ràng. Đuôi bộ hơi trọn, mặc danh mang theo một loại nghiêm nghị khí thế. Một đôi đồng tử là phương đông ít người thấy hổ phách đạm màu nâu. Dưới ánh nắng chiếu rọi hạ thế nhưng phiếm ra nhợt nhạt kim. Đẹp, thật là... Quá đẹp, Quý Đông duy trì nửa nâng lên tay tư thế. Liền như vậy ngây ngốc mà, vẫn không nhúc nhích mà đứng chừng nửa phút lúc này. Thính phòng thượng tóc dài thanh niên bỗng nhiên cong cong môi, này cười quả thực giống như ngày. Xuân băng dung, sau đó hắn hướng tới kim bài đoạt huy chương phất phất tay, Quý Đông. Ngoặc kép chấm than, hắn lúc này mới bỗng nhiên hoàn hồn, đỏ lên một khuôn mặt, duỗi trường cánh tay. Dùng sức chiều đối phương huy vài cái lấy kỳ đáp lại, có lẽ là hắn ở đây thượng trì hoãn thời gian. Có chút dài quá, huấn luyện viên lớn tiếng mà hô hai giọng nói. Ý bảo hắn chạy nhanh trở về, Quý Đông chỉ có thể cầm chính mình cung kết cục vài bước lộ công phu. Hắn còn nhịn không được nâng hai lần đầu, tưởng nhìn nhìn lại thính phòng thượng vị kia tuấn mỹ thanh niên. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Quý Đông một lòng đều bay tới thanh niên trên người, vừa đi vừa đối chính mình tiến hành linh hồn khảo vấn, tuy rằng hắn một lòng nhào vào huấn luyện. Thượng, không như thế nào chú ý quá bên người khác phái, nhưng thân là một cái tư xuân kỳ người thiếu niên, cũng là có một hai vị đặc biệt thưởng thức nữ diễn viên nổi tiếng, cho nên Quý Đông vẫn luôn cho rằng chính mình là cái thẳng nam. Chẳng qua còn không có đụng tới thiệt tình thích muội tử mà thôi, nhưng đương hắn nhìn đến thanh niên khi, một viên tự cho là đúng thẳng nam tâm lập tức gặp xưa nay chưa từng có bạo kích. Quá đẹp, nhan khống chim nhỏ tường, hắn như thế nào có thể như vậy đẹp. Đồng thời, hắn nội tâm không tự chủ được mà sinh ra một cái đặc biệt đáng sợ ý niệm. Nếu là người này, kia vì hắn cong rớt cũng không cái gọi là. Quý Đông hốt hoảng ngầm trang, mãn đầu óc đều là mở ra tân thế giới sau đại môn khiếp sợ cùng dối rắm. Giữa mày thâm khóa, môi tuyến mân khẩn, một chút đều không có vừa mới thắng được quán quân cao hứng kính nhi, huấn luyện viên cùng các đồng. Đội, ngoặc kép chấm hỏi, ba người thập phần nghi hoặc, nhưng không ngại ngại bọn họ đem Quý Đông bao quanh vây quanh. Lại là xoa lại là ôm, nhiệt tình vô cùng, mà Quý Đông ước chừng phân một nửa tâm tư cùng bọn họ chúc mừng đắc thắng. Một nửa kia tâm tư tác phóng tới cân nhắc thanh niên thân phận sự tình thượng, theo lý thuyết. Sẽ đến hiện trường xem chú ý độ không cao thế thanh tái. Nhiều là học cung tiễn nghiệp dư người yêu thích. Hoặc là đơn thuần tới duy trì bổn quốc tuyển thủ, Quý Đông không biết đối phương là người trước vẫn là người sau, bất quá nếu là người sau, Quý chim nhỏ lại nhíu mày, nếu là người sau, kia đối phương tám phần là người cao lệ, nhưng hắn chỉ biết một câu an nương ha tắc nha. Chẳng phải là liền đến gần cũng chưa hy vọng, không, từ từ, Quý Đông vội vàng ngăn lại chính mình chiều ngang quá lớn não bổ. Nhân ra một cái bình thường người xem xong thi đấu liền triệt, mênh mang biển người chung ngươi như thế nào tìm, còn đáp cái mau san a. Nghĩ đến đây, Quý chim nhỏ lại nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, quả nhiên khán giả đại bộ phận đều vô tâm chờ đợi trao giải lễ, lúc này đã triệt đến không sai biệt lắm, mà vị kia tóc dài mỹ thanh niên cũng đã không ở trên chỗ ngồi, Quý Đông chưa từ bỏ ý định mà nhìn chung quanh một vòng, không có thể tìm người, hắn chỉ phải hậm hực xoay người. Chán nản đi theo huấn luyện viên hướng vận động viên phòng nghỉ đi đến, và trao giải lễ sau. Quý Đông đơn giản tắm rửa, cởi ra kinh điển cà chua xào trứng sắc vận động phục. Đổi hồi một thân thường phục, từ vận động viên thông đạo rời đi nơi thi đấu, sắp tới giữa trưa. Nam Âu lại là điển hình địa trung hải khí hậu. Tuy vẫn là đầu xuân 3 tháng, lại một chút đều không cảm thấy lãnh. Wikidex GH Liliruan 0812. Quý Đông đoàn người đi ở trên đường, trừ bỏ mỗi người đều cõng cái đại đến thấy được cung túi ở ngoài. Nhìn qua liền cùng bình thường du khách không có gì hai dạng, sân thi đấu ngoài cửa là một cái phố. Buôn bán, ước chừng đi lên 200 mét chính là có quỹ từ huyền phù xe chạm. Giao thông phương tiện thật sự, cho nên bọn họ không có lái xe. Mặc kệ là tới thi đấu vẫn là hồi khách sạn, đều tính toán ỉ lại giao thông công cộng công cụ, Quý Đông đi theo đội ngũ cuối cùng. Vừa đi, một bên lang thang không có mục tiêu mà nhìn đông nhìn tây, tuy tự biết tám phần không có gì trông. Cậy vào, nhưng Quý Đông đáy lòng chỗ sâu trong vẫn là có như vậy nhỏ tí tẹo nhỏ bé mong đợi. Chờ đợi có thể ở trên đường lại, ngẫu nhiên gặp được kia lệnh người kinh diễm lại tâm động tóc dài. Mỹ thanh niên, ước chừng hôm nay thật sự là Quý Đông may mắn ngày. Trời cao không chỉ có làm hắn được đến hắn đệ nhất khối thế giới cấp kim bài. Còn làm hắn lần thứ hai tình cờ gặp gỡ chính mình tình nhân trong mộng, liền ở hắn đi ngang qua một gian quán cà phê khi... Quý chim nhỏ tinh tường thấy được một người liền ngồi ở lộ thiên cà phê tòa thượng. Trong tay phủng một quyển sách, trước mặt phóng một con bạch sứ ly, tựa hồ đang ở một bên nhàn nhã nhấm nháp cà phê. Một bên hưởng thụ đọc lạc thú, Quý Đông, ngoặc kép chấm than, ngoặc kép, Wikidex GH Liliruan 0812, hết chương.